Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ta liền lấy tiền không làm việc. Dựa theo Khổng đội trưởng thuyết pháp, ý là chỗ kia khai thác quặng mỏ có gì đó quái lạ. Sở Phong mở miệng nói ra, không sai, bình thường mà nói, khai thác quặng mỏ loại này cao nguy bài tập đều phải từ đội chấp pháp phê duyệt thông qua mới được. Nhưng Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn chưa hề phát sinh qua quặng mỏ lún. Người chết sự kiện xuất hiện. Cho dù có, thụ thương công nhân cũng sẽ lập tức đạt được bồi thường tương ứng. Đây cũng là ta yên tâm ký phê duyệt văn kiện nguyên nhân chủ yếu. Khổng Chí Viễn vỗ vỗ cái trán. Đối phó Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn, không thể giống đối phó Hồng Mân côi quầy rượu đơn giản như vậy thô bạo. Trần Thị khai thác mỏ tập đoàn là Lâm Hải thành phố bản thổ tập đoàn. Danh tiếng vô cùng tốt. Trần Cao Minh một năm quyên tiền đều có hơn 100 triệu. Lâm Hải thành phố các cấp quan viên cùng hắn quan hệ rất thân mật. Liền ngay cả ta đều không dám tùy tiện động đến hắn. Nếu như trước ba mặc cho đội chấp pháp đội trưởng đều là từ Trần Cao Minh giết chết. Như vậy Khổng đội trưởng ngươi cũng phải cẩn thận. Người đêm nay đã tại Trần Thị tập đoàn cổng xuất hiện. Khó tránh khỏi Trần Cao Minh đối ngươi nổi sát tâm. Sở Phong vuốt ve màu đen mặt dây chuyền. Cái này không cần lo lắng. Khổng Chí Viễn đắc ý cười cười. Ta còn ước gì hắn tranh thủ thời gian đến ám sát. Vì cha ra hung thủ ta cố ý ở tại một tòa độc lập trong biệt thự. Toàn bộ biệt thự tràn đầy thuốc nổ. Chỉ cần hắn dám đến ám sát ta. Ta khởi động chốt mở trốn ở mới nhất nghiên cứu T4 quan tài sắt bên trong. Nổ chết hắn đồ chó hoang. Sở Phong, trong nhà đổ đầy thuốc nổ. Cái này Khổng Chí Viễn cũng là ngoan nhân. Hắn liền không sợ cướp cò đem thuốc nổ nhóm lửa sao? Hiện tại nghi điểm lớn nhất vẫn là chỗ kia quặng mỏ. Vì cái gì Trần Thị tập đoàn trăm phương ngàn kế muốn khai thác chỗ kia quặng mỏ? Bên trong khẳng định không phải phổ thông quặng. Đã Trần Thị tập đoàn muốn tiếp tục khai thác, vậy liền nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Sở Phong này ra ý hay. Cái này đơn giản. Ngày mai ta đã quặng mỏ an toàn biện pháp không hoàn thiện vì lý do đình chỉ Trần Thị tập đoàn tiếp tục khai thác. Khổng Chí Viễn vỗ vỗ cái bàn. Các ngươi là không biết, những gia trưởng kia quỳ ở trước mặt ta khẩn cầu ta giúp bọn hắn tìm tới mất tích nhi tử tràng diện. Dòng dã 90 danh chính ở vào tốt đẹp nhất tuổi tác các thiếu niên. Cái này Trần Cao Minh thật là đáng chết. Khổng Chí Viễn trong mắt có kiềm chế không chỉ lửa giận. Sở Phong, ngày mai ta sẽ đi chỗ đó quặng mỏ. Người có thể nhìn thấy những cái kia sẽ ẩn thân ma thú. Cho nên ta nghĩ, chấm ngoặc kép, gọi điện thoại cho ta biết là được. Sở Phong không có cự tuyệt, đã quản đều quản, cũng không kém tiếp tục dừng lại tại Lâm Hải thành phố mấy ngày. Lạnh lẽo thấu xương tràn ngập trong không khí, Sở Phong lẻ loi một mình đi tới phòng chứa thi thể. Nơi này trưng bày Hắc Ám Thánh Điện 10 tên giáo đồ thi thể. Tuy nói những giáo đồ này phục dụng thánh huyết ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt, Sở Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Góp nhặt 20 viên hạt châu về sau, Sở Phong hài lòng rời đi. Nắng gắt huyền không. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo ngồi tại xe đằng sau. Khổng Chí Viễn thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Uy, bộ trưởng, người yên tâm. Liền là Trần Thị tập đoàn quặng mỏ an toàn biện pháp không đúng chỗ. Ta ngay tại tiến về quặng mỏ trên đường. Không dùng đến mấy ngày quặng mỏ liền có thể vận chuyển bình thường. Khổng Chí Viễn mặt mũi tràn đầy đáp lên lấy nụ cười. Cúp điện thoại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Móa nó, vừa nghe nói ta muốn đình chỉ tiếp tục khai thác quặng mỏ. Vô số người gọi điện thoại hỏi thăm ta tình huống. Thậm chí ngay cả ta người lãnh đạo trực tiếp đều kinh động. Khổng Chí Viễn hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá không quan trọng. Dù sao ta mới vừa lên mặc cho đội chấp pháp đội trưởng không lâu. Lười nhác chim bọn hắn. Trần Thị tập đoàn lực ảnh hưởng quả nhiên lớn. Như vậy một kiện việc nhỏ liền kinh động đến nhiều như vậy quan viên. Cũng có thể nhìn ra chỗ kia quặng mỏ đối Trần Thị tập đoàn tầm quan trọng. Thương Thiên Đạo vuốt ve trên cánh tay tử sắc tiểu xà. Đúng vậy a, nhưng mặc kệ Trần thị tập đoàn lớn đến mức nào năng lượng, chỉ cần tìm được bọn hắn phạm tội chứng cứ tất cả đều dễ nói chuyện. Xe tải trên đường cao tốc hành xử. Nửa giờ sau, Sở Phong đi vào Lâm Hải thành phố biên giới một chỗ quặng mỏ. Cho dù hạ lệnh đình chỉ khai thác, nhưng quặng mỏ vẫn tại tiếp tục vận doanh. Đại lượng công nhân bận rộn vừa đi vừa về hành tẩu, cùng các loại dụng cụ phát ra đột đột đột âm thanh lớn. Sở Phong nhạy cảm chú ý tới, quặng mỏ bốn phía ẩn giấu đi mười mấy tên chiến giả. Thực lực phổ biến đều tại hoàng kim cấp tả hữu. Trừ cái đó ra tại góc tối, Sở Phong phát hiện quen thuộc ma thú, chính là loại kia sẽ ẩn thân ma thú. Hết thảy 6 đầu, phân biệt giấu kín tại quặng mỏ âm u ẩm ướt địa phương. Hiển nhiên, Khổng Chí Viễn cũng phát hiện những cái kia chiến giả tồn tại. Khổng đội trưởng đã lâu không gặp, hút điếu thuốc, một mặc màu trắng đồ vét, giữ lại đại bối đầu trung niên nhân cười đi tới. Trần Tiềm Long, Trần thị tập đoàn chủ tịch con trai độc nhất. Theo Trần thị tập đoàn Trần Cao Minh năm số khá cao, Trần Tiềm Long dần dần thay phụ thân quyền lợi, trở thành Trần thị tập đoàn quyền nói chuyện lớn nhất người. Trần Tổng, công ty của các ngươi có đủ tiền a? Mười mấy tên hoàng kim cấp chiến giả tới đào mỏ, một tháng mở không ít tiền lương đi. Nếu là tiền lương có cái mười mấy vạn, dứt khoát ta cái này đội chấp pháp đội trưởng cũng đừng làm. Từ chức đến đào mỏ ngươi thấy thế nào? Khổng Chí Viễn châm chọc khiêu khích nói. Khổng đội trưởng nói gì vậy chứ? Những này chiến giả đều là bảo tiêu của ta, chủ yếu phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Ta làm sao bỏ được bọn hắn đi đào mỏ đâu? Trần Tiềm Long đem thuốc lá nhét vào trong hộp. Hai vị này là... Trần Tiềm Long nhìn về phía Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo. Ta hai cái cháu trai, mỗi ngày ăn no chờ chết không học tốt. Vừa vặn ta để bọn họ chạy tới nhìn xem. Không học tập cho giỏi lớn lên liền đến đào mỏ. Khổng Chí Viễn cười tủm tỉm nói. Trần Tiềm Long, tận mẹ hắn mở mắt nói lời bịa đặt. Hai người kia thoạt nhìn là không đi học cho giỏi người sao. Bất quá Khổng Chí Viễn là các đời đội chấp pháp đội trưởng tối mượt mà người. Biết rõ quan trường chi đạo. Trước ba mặc cho đội trưởng cương trực công chính. Đầu cùng Du Mộc U cục đồng dạng. Tại Khổng Chí Viễn trước đó, Trần Tiềm Long đã từng hối lộ tiền nhiệm đội trưởng Tào Hồng Nghĩ. Tào Hồng Nghĩ ở trước mặt đối với hắn nói. Ngươi không hối lộ ta, phê duyệt văn kiện ta liền thông qua được. Ngươi hối lộ ta kia chứng minh chỗ này quặng mỏ có vấn đề. Nghe được Tào Hồng Nghĩ, Trần Tiềm Long người đều choáng váng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút logic cũng không có vấn đề. Nhưng ta hối lộ ngươi cũng không có tâm bệnh a. Cuối cùng, Tào Hồng Nghĩ chết tại Trần Cao Minh trong tay. Khổng đội trưởng, ngươi cũng không cần nắm lấy ta không thả nha. Chúng ta Trần Thị là tôn công tuân theo luật pháp tốt tập đoàn. Lên tới phụ thân ta, xuống đến công ty sạch sẽ a di. Mỗi người đều là người tốt, thật to người tốt a. Trần Tiềm Long đem một tấm thẻ chi phiếu kín đáo đưa cho Khổng Chí Viễn. 5.000 vạn, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Ít như vậy, Khổng Chí Viễn nhíu mày. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, lời này từ Khổng Chí Viễn miệng bên trong nói ra là lạ. Trần Tiềm Long mỉm cười nhìn Khổng Chí Viễn. Trong nội tâm không biết mắng Khổng Chí Viễn tổ tông bao nhiêu đời. Cái này vampire. Trần Tiềm Long lại móc túi ra một tấm thẻ chi phiếu. 100 triệu được đi. Khổng Chí Viễn đem hai tấm thẻ chi phiếu thả trong túi. Tốt, cực kỳ tốt. Khổng Chí Viễn quay đầu nhìn về phía quặng mỏ. Trần Tiềm Long, ta đêm qua vừa hạ văn kiện đình chỉ khai thác quặng mỏ. Vì cái gì hôm nay quặng mỏ như cũ tại vận chuyển? Khổng Chí Viễn nói năng có khí phách nói. Khổng đội trưởng, ngươi vừa rồi thế nhưng là thu ta tiền. Không thể lấy tiền không làm việc a. Đánh giám, ta lúc nào thu ngươi tiền? Ngươi đây là vu oan chấp pháp nhân viên. Cẩn thận ta đưa ngươi đi phòng giam ngồi xổm mấy ngày. Khổng Chí Viễn nghĩa chính ngôn từ. Giống như một cái chính nghĩa sứ giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.